Thiên Hạ Hữu Tuyết, chương 7 Anh Hùng Tịch Mị cơ hờ chấm linh, đường này chẳng có gì khác biệt với các linh đường khác. Nếu như cố tìm ra xem có gì khác biệt thì chữ viết trên cờ phướng đều là bút tích của các danh gia thư pháp hạng nhất đương thời, loại bút lộ nào cũng có nhưng đó cũng chẳng có gì là khác thường. Người chết rồi, cũng chẳng nghe được người khác nói gì về mình nữa, nhưng cái điều chân thực nhất mà hắn được nghe trong đời là sự sống thì lại vì chết rồi mà không thể nghe được nữa. Con người gọi cái thứ che đậy cái bọc da hôi thối của mình bằng đủ loại danh xưng, vừa gọi là linh cửu lại gọi là thọ mộc, cực kỳ trau chuốt, vừa vẽ chim thú lại thêm hoa cỏ, chẳng có ý gì khác ngoài chết rồi mà vẫn không cam tâm thực sự chết đi từ đó, vẫn muốn bảo tồn cái thân máu thịt này mà lưu danh vạn thế. Vì vậy các hàng quan tài đều đặt tên rất tao nhã, trường sinh, phúc thọ, đủ thứ. Thế nhưng người chết thì vẫn đã chết rồi. Trừ phi có người chết rồi mà vẫn như chưa chết. Tinh thần bất tử, lưu danh trăm đời, anh danh không giảm, cổ lai lưu tích hoặc là tiếng xấu vạn năm, đời đời phỉ nhổ, cũng có thể là khen chê lẫn lộn, nhưng người chết rồi sao có thể sống lại được nữa. Đương nhiên, cái chết của Lý Trầm Chu rõ ràng là có gì đó khác thường. Linh đường này đích xác là không có gì đặc biệt, nếu nói có gì đó thật sự đặc biệt thì là con đường duy nhất thông tới linh đường, Hoa Viên. Hoa Viên này là trọng địa một tay Lý Trầm Chu dựng lên lúc còn sống. Nếu không được Lý Trầm Chu đồng ý, người tiến vào Hoa Viên ít nhất phải thông qua 101 điểm mai phục, trong đó 64 loại cạm bẫy bắt sống, 27 loại giết chóc. Trong linh đường ngày trước có rất nhiều người, vì lúc sống Lý Trầm Chu đều ở đây nghe báo cáo các chuyện trên dưới trong bang. Trong sảnh có mấy bức tranh, nhưng lại chỉ có một cái bàn, một cái ghế. Bàn làm bằng gỗ tử đàn loại tốt, rất cao, rất lớn, rất nặng, rất cổ, ghế ngồi cũng rất cao, khiến cho người ngồi xuống so với người đang đứng báo cáo còn cao hơn. Người ngồi trên chiếc ghế này vốn là người vô cùng cao sang trong đám người. Lý Trầm Chu thích nói chuyện cách người khác một cái bàn, y thích giữ khoảng cách với người khác, nhưng cũng thích giao tiếp với mọi người bằng trực giác. Bây giờ y đã chết, chiếc bàn của y cũng biến mất. Bàn của y đã được sửa thành quan tài của bản thân y, người quyết định việc này là Liễu Tùy Phong. Sau khi Lý Trầm Chu chết, Liễu Tùy Phong lập tức làm như vậy, chỉ có hai khả năng, trung hoặc cực bất trung. Quyền lực bang cho dù có suy sụp đến mấy thì tất cũng không đến mức không mua nổi quan tài. Liễu Tùy Phong làm như vậy rút cuộc là muốn hủy diệt đồ vật đại biểu cho quyền lực của Lý Trầm Chu hay là lấy vật phẩm mà Lý Trầm Chu yêu thích làm vật bồi tán, bởi vì cung kính ngưỡng vọng, không dám mạo muội giữ lại làm của riêng. Không còn bàn, nhưng vẫn còn ghế. Trên ghế không có người ngồi, là một chiếc ghế trống. Đối diện ghế trống lại có một người. Một người áo màu xanh nhạt, đứng trầm tư. Hắn đang nhíu mày, im lặng nhìn chiếc ghế trống. Những người bình thường tới, báo cáo, đều không có mặt. Con người sẽ luôn thay đổi, Lý Trầm Chu vừa chết, rất nhiều đã đổi thay rồi, cho dù là không đổi thì Liễu Ngũ cũng không cho họ tới. Bởi vì họ có mặt cũng vô tác dụng. Bởi vì người tới thật sự quá lợi hại. Liễu Tùy Phong đứng nhìn chiếc ghế trống, đang tưởng nhớ người, hay đang suy tư thế sự vô thường, nhân sinh biến ảo bất định. Lúc này, có 6 người từ trong Hóa Viên quanh co râm mát bước ra, 6 người đều thần sắc đạm bạc, ung dung, không hề có chút hoảng hốt. Liễu Tùy Phong lặng lẽ nhìn họ tới, họ cũng bình tĩnh thông dong đi vào. Liễu Tùy Phong đang nghĩ, bang chủ vừa mới chết đã có người xâm nhập vào Hoa Viên. Người xông vào trong lòng thầm nghĩ, kẻ nằm trong kia chính là bang chủ quyền lực bang đại danh đỉnh đỉnh, danh chấn thiên hạ sao. Liễu Tùy Phong từ từ ngẩng đầu lên, người bước vào chậm chậm dừng bước. Người tiến vòng trong lòng chấn động, kẻ lông mày hơi nhíu, mỉm cười nhàn nhạt, giống như một thanh niên công tử này không ngờ lại là tổng quản Liễu Ngũ. Liễu Tùy Phong khiến người ta nghe danh phải sợ hãi. Liễu Tùy Phong trong lòng có một cảm giác, những người này dáng vẻ cao nhã, tướng mạo đường đường, phong độ siêu trác, giữa chân mày thấp thoáng khí thế của cao thủ, ngoài trừ Mộ Dung Thế Gia, trên giang hồ không còn một nhà nào nữa. Cảnh này bỗng khiến trong lòng hắn nổi lên một nỗi giận không tên. Phẫn hận. Hắn xuất thân là một cẩu tạp chủng, không ai cần tới. Cẩu tạp chủng cũng là cái tên mà hắn bị người ta gọi suốt đến năm 12 tuổi. Hắn lúc nào cũng lăn lộn trong bùn đất, tìm kiếm thức ăn trong rác rưởi, có lúc cùng ăn cơm thừa canh cặn với ăn mày. Có lúc tranh giành xương gãy với chó giữ răng nanh nhọn hoắt. Sau 13 tuổi, hắn học được công phu, quay lại giết hết tất cả những kẻ gọi hắn là cẩu tạp chủng, không cần biết là có ơn hay có oán, giết hết toàn bộ, không chừa một ai. Từ đó về sau, hắn vươn mình biến đổi, trở thành công tử. Nhưng một đoạn chìm nổi đó, hắn không thể nào quên nổi. Lúc hắn nhỏ vừa bẩn thỉu vừa rách rưởi, bò lê dưới đất, một vài khuê nữ đi qua, che mắt, kêu thốt, lui tránh, hoặc là chạy qua, dùng ánh mắt thương hại, chán ghét, đồng tình, nhìn hắn, lúc đó hắn chỉ có một ý nguyện, cưỡng gian tất cả đám thiếu nữ tự cho mình là thân kiêu ngọc quý này. Cho đến khi lớn lên hắn vẫn nghĩ như vậy, mãi đến lúc hắn gặp một chuyện khác còn khắc sâu vào trong tâm trí hắn hơn. Hiện tại trong đan điền hắn có một đám lửa thiêu đốt, thật muốn kéo thiếu nữ mặc áo lụa váy mỏng kia lại, xé nát y phục cô ta, lấy cô ta giải dục. Nhưng hắn cũng biết thiếu nữ đó không dễ chọc. Trên giang hồ trong số các nữ tử vừa xinh đẹp vừa không dễ chọc, cô ta nhất định sẽ xếp trong ba vị trí đầu. Thiếu nữ đó đương nhiên là Mộ Dung Tiểu Ý, Mộ Dung Tiểu Ý đương nhiên không biết hắn đang nghĩ cái gì, nếu như nàng biết, nàng sẽ có còn nghĩ thế này nữa hay không, vị công tử nhìn như phong lưu nho nhã, siêu nhiên thế tục này chính là tổng quản Liễu Ngũ nổi tiếng tâm ngoan thủ lạc, tự tay sát hại anh trai nàng Mộ Dung Nhược Dung sao? Mộ Dung Tiểu Ý khe khẽ nhướng mày xinh, tại sao chẳng giống hình tượng mình nghĩ chút nào? Lúc này Mộ Dung Thế Tình nói, nhà Mộ Dung ta tới đây có 9 người. Một người chết trong hoa viên, hai người trúng mai phục. Còn lại 6 người, lão phu, tiểu nữ, thiết đảm, bột thiếu hiệp, cùng với Mộ Dung Tam Tiểu tới bái tế anh linh lý ban chủ Lý Trầm Chu. Mộ Dung Tam Tiểu là Mộ Dung Tiểu Thiên, Mộ Dung Tiểu Diệp và Mộ Dung Tiểu Kiệt, thuộc dòng nhánh của Mộ Dung Thế Gia. Mộ Dung Tam Tiểu nam mi thanh, nữ mục tú, không những võ công cao mà người cũng tuấn tú, trong võ lâm cũng khá có danh tiếng. Bột thiếu hiệp là thiết đảm đồ long bột Dương Bạch, người này từ nhỏ đã ở trong nhà họ Mộ Dung, lúc thiếu niên thanh danh đã không thua kém ai, bởi vì hắn thật sự giết chết một con rồng. Ngạo kiếm cuồng long, quỷ quý. Quỷ quý chết, bột Dương Bạch có thể nói là danh chấn thiên hạ, trước mắt hắn là người có hy vọng nhất trong việc theo đuổi Mộ Dung Tiểu Ý, Liễu Tùy Phong nhíu mày, không lên tiếng. Mộ Dung Thế Tình lại nói, đương nhiên, ngươi cũng đã thấy, chúng ta từ xa tới đây, ngoài bái tế di thể Lý Ban chủ ra, ngươi còn nên mời chúng ta ngồi xuống một chút, Liễu Tùy Phong tùy tiện khoát tay, nói. Ở đây không có cái ghế nào khác, địa phương thì cũng rộng, ông tùy tiện mà ngồi. Mộ Dung Thế Tình bật cười. Chỗ này có một cái ghế, tội gì phải ngồi chỗ khác? Liễu Tùy Phong bình thản đáp. Cái ghế này không phải để ông ngồi. Mộ Dung Thế Tình nhướng mày, cười hỏi. Chẳng lẽ là để ngươi ngồi? Liễu Tùy Phong cũng khẽ nhíu mày, đáp. Không phải. Mộ Dung Thế Tình nheo mắt nhìn hắn, hỏi. Vậy thì để ai ngồi? Liễu Tùy Phong lắc đầu. Không ai ngồi cả. Mộ Dung Thế Tình cười hỏi. Để ta ngồi một chút không được sao? Liễu Tùy Phong lắc đầu. Ban chủ mới có thể ngồi xuống chiếc ghế này. Mộ Dung Thế Tình lại cười. Khóe mắt ông ta gợn lên nếp nhăn như đuôi cá, nói. Vậy thì đúng rồi, ta chính là muốn ngồi xuống cái ghế này. Ta còn biết cái ghế này, tay vịn bên trái có một cơ quan, có thể mở ra tất cả tư liệu của quyền lực bang, tay vịn bên phải có một tấm địa đồ, có thể tìm kiếm tất cả kho tàng của quyền lực bang. Sau lưng có danh sách khống chế toàn bộ nhân thủ trong bang từ trên xuống, chỗ ngồi là thơ văn ghi chép cùng võ công bí kíp của bản thân Lý bang chủ, ngươi có thể nhường một chút. Cho ta ngồi lên một lát không? Nếu có thể, đối diện chiếc ghế này có thể vĩnh viễn có ngươi. Nếu như không thể, ngươi cũng vĩnh viễn không nhìn thấy cái ghế này nữa. Khi ông ta nói xong, mi mắt khép lại, ánh mắt lộ qua khe hở lại giống như kiếm sắc chỉ thẳng vào mặt Liễu Tùy Phong, chờ đợi câu trả lời của hắn. Liễu Tùy Phong không trả lời. Hắn chỉ lấy móng tay bật móng tay, búng bực bực hai phát. Mộ Dung Thế Tình vẫn luôn mỉm cười. Nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi Liễu Ngũ một lần. Ánh mắt ông ta giống như đang nhìn một con rắn độc ngẩng đầu, hơi thoáng lơi lỏng là sẽ dễ dàng bị nó cắn chết. Lúc này, trên linh đường, sau linh đường cũng truyền tới hai tiếng lách cách, lục cục. Mộ Dung Thế Tình lại cười, nụ cười ông ta giống như một con cáo già thông minh, thân thiện mà khả ái. Ta biết rồi, ngươi đang gọi người. Ngươi đang gọi Đao Vương và Thủy Vương. Hai người bọn chúng quanh năm canh giữ hai bên chiếc ghế này. Ngươi nhất định là đang gọi bọn chúng. Mộ Dung Thế Tình cười đến thấu tận xương. Hiện tại quyền lực ban ngoài bọn chúng ra đã không còn ai để gọi nữa. Liễu Tùy Phong phảng phất như không nhìn thấy nụ cười đầy ác ý của ông ta, chỉ thản nhiên nói. Bọn họ là đủ rồi. Nụ cười trên mặt Mộ Dung Thế Tình vụt biến mất. Vừa rồi ông ta vẫn còn cười, nhưng nụ cười của ông ta cơ hồ nói không còn là lập tức không còn nữa. Một chút ý cười cũng không có. Nhìn ông ta có nụ cười và không có nụ cười thực như hai người khác nhau. Mộ Dung Tiểu Ý bước lên một bước. Kẻ này để con xử lý là được. Xử lý. Liễu Tùy Phong sắc mặt bình đạm như nước, nhưng trong lòng lửa bốc bừng bừng, xử lý. Đây chẳng phải là những lời năm xưa khi hắn giống như một con chó nằm bò bên đường, bị người ta tưởng lầm là thằng ăn trộm, từng nghe sao? Nhưng ông chủ cửa hàng đó về sau bị hắn loạn đao phân thây, bà chủ cửa hàng đó cũng bị hắn ép cho phát điên, cả người trần truồng la hét chạy giữa phố. Bà ta cả đời không làm người được nữa. Liễu Tùy Phong dùng tay phải nắm lấy tay trái hắn đang run. Nhưng hiện tại hắn không thể run, hễ run là sẽ để đối phương nhìn ra được. Nhìn ra được là phải chết. Nhưng hắn không thể nhớ tới những chuyện đó, nhớ tới cảnh người phụ nữ đó cởi hết quần áo chạy ra người đường, hắn lại không tự chủ được mà phát run. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng gào thét, triệu tỷ, chỉ có khi kêu gọi cái tên ấy, hắn mới có thể không run rẩy. Nhưng hành động đó trong mắt Mộ Dung Tiểu Ý lại là sỉ nhục cực lớn. Dung mạo nàng quyến rũ, chưa từng có nam tử nào dám ở trước mặt nàng mà nhắm mắt lại. Cho dù tận mắt nhìn mũi kiếm đâm tới cũng thà trơ mắt ra nhìn nàng thì chết mới cam lòng. Nàng thật muốn móc mắt kẻ này ra. Có điều tuy nàng tức giận nhưng lại không tàn nhẫn như vậy. Lần trước nàng giết một tên đại đạo hái hoa, ghê tởm đến tận 3-4 ngày, sau đó cũng chẳng muốn giết người nữa. Tuy nàng không tàn nhẫn nhưng nàng lại rất tự tin. Bởi vì nàng tin chắc mình có bản lĩnh cao như thế. Lúc này trong linh đường lại xuất hiện hai người. Trên mặt người áo xanh có sát khí nhàn nhạt, hắn cúi người nhìn Liễu Tùy Phong nói. Tổng quản, cô ả này để tôi lo liệu. Liễu Tùy Phong khẽ gật đầu, Mộ Dung Tiểu Ý tức đến mặt phấn đỏ bừng, cắn răng, đang định xuất thủ, ba người đã phóng ra, nói. Chị Tiểu Ý, chúng tôi đến lượt trận. Người nói chính là Mộ Dung Tiểu Kiệt, hắn với câu chị Tiểu Ý này tự hồ cũng có túy ông chi ý, muốn bước ra làm người hộ hoa. Giành lấy sự cảm kích của Mộ Dung Tiểu Ý, nhưng lời còn chưa nói hết đã thấy một mảng đao quang ập thẳng tới trước mặt. Hắn vội vàng nhảy tránh, ánh đao đuổi sát phía sau. Hắn tránh qua một tầng đao quang, lại thấy vài tầng đao quang, tránh qua vài tầng đao quang, lại thấy ngàn vạn đao quang. Đây gọi là đao ảnh như sơn, thanh đao của đao vương chính là như sơn bảo đao. Mộ Dung Tiểu Kiệt mất sạch tiên cơ, mắt thấy không qua ba đao sẽ phải bỏ mạng dưới đao Triệu Thu Tức. Mộ Dung Tiểu Diệp, Mộ Dung Tiểu Thiên thủ túc tình thâm, vội vàng xông tới hỗ trợ, chẳng ngờ người còn chưa tới, hai luồng nước đã cuốn thẳng tới chỗ hai người. Hai người vội vàng tránh né, giao đấu, bấy giờ mới biết đó không phải là nước mà là tay áo. Thủy Vương hai ống tay áo bay múa, khóa chặt hai người, khiến họ không cách nào tới cứu Mộ Dung Tiểu Kiệt. Đúng lúc này, chợt nghe keng một tiếng, hoa lửa bắn tung. Như sơn bảo đao của Triệu Thu Tức bị một thanh đại đao khác chặn lại. Đao này đen tuyền như mực nhưng lại sắc bén vô cùng, như sơn bảo đao vừa mới giao phong đã mẻ ra một miếng bằng hạt gạo. Triệu Thu Tức thu đao lùi lại, quát. Đao tốt. Bộc Dương Bạch cười lạnh, nói. Thanh đao này của ta là vạn đao chi vương đao. Triệu Thu Tức cũng hừ lạnh. Bản thân ta là đao trung chi vương. Bộc Dương Bạch hét lớn. Xem đao. Kim đao đại mã, ba đao liên hoàn, Triệu Thu Tức đao thế điêu toản, liên tiếp đỡ ba đao, cũng đổi ba thanh đao đó cũng đều bị chấn mẻ. Bộc Dương Bạch chém ra ba đao, đang định đổi một hơi khí thì một luồng đao khí sắc bén đến cực độ đã ép tới, hắn cố sức tránh né, ngực phải đã bị đối phương chém ra một đường dài nửa thước, máu tươi tuôn ra như suối. Hắn định thần nhìn lại, chỉ thấy trên tay trái đao vương có một tầng sánh vàng mờ nhạt. Giống như đao khí, hắn vô cùng kinh ngạc, kêu lên thất thanh. Thủ đao. Triệu Thu Tức sắc mặt trang nghiêm, gật đầu nói. Ngươi có vạn đao chi vương đao, ta lại là đao vương chân chính. Tay áo trái Cúc Tú Sơn như sóng cuộn trường giang, tay áo phải như thác nước ào ạt, thủy chung vẫn quấn lấy hai cao thủ nhà Mộ Dung. Cùng lúc ấy, một bóng người lóe lên, một thân người thon thả tung ra hai ánh lụa dài, quất thẳng vào mặt Thủy Vương. Cúc Tú Sơn giật mình cả kinh, biết lợi hại, lấy hai ống tay áo trải rộng đẩy ra, lập tức bốn phương tràn ngập bóng áo, như gió nghênh cánh bướm, mây đón chim truyền, vô cùng đẹp mắt. Đấu được 17, 18 chiêu, tay áo hai người giao nhau, quấn vòng lại một chỗ, cùng vận sức kéo mạnh, công lực hai bên triệt tiêu lẫn nhau, không kéo động được đối phương chút nào. Nhưng sắc mặt cả hai người đều khẽ biến. Trong lòng Cúc Tú Sơn vô kinh ngạc, Mộ Dung tiểu ý tuổi vẫn còn trẻ, tụ công đã linh hoạt như vậy, hơn nữa còn dùng nhu kình khéo léo, hóa giải đại lực của mình. Trong lòng Mộ Dung tiểu ý cũng thầm chấn kinh, Thủy Vương chỉ là một trong bát đại thiên vương của quyền lực bang mà đã có công lực như thế rồi, không ngờ có thể sử ra lực mạnh vô song như nước chảy, khiến mình không thể kéo động, lại càng không cách nào mượn lực trả lực. Hai người đang giằng co khó phân thì bên phía Đao Vương đã chiếm được tiên cơ, bỗng có bóng người nhoáng lên. Triệu Thu tức đấu với người đó 6 chiêu, bị chấn đến hổ khẩu tê dại, Cúc Tú Sơn cũng cảm thấy một luồng lực cực mạnh, đẩy bay tay áo mình và Mộ Dung tiểu ý, hai ống tay áo người đó bay vùng vụt, Cúc Tú Sơn tiếp được 5-6 chiêu liền cảm thấy trời đất xoay tròn, đứng tấn không vững, vội xoay người 17, 18 vòng tán lực đi, thiếu chút nữa thì trượt chân ngã nhào. Triệu Thu tức bấy giờ mới kêu lên kinh hãi. Thủ đao. Hóa ra đối phương dùng chính thủ đao để phá thủ đao của hắn. Cúc Tú Sơn bên kia cũng hô lên. Thủy tụ. Đối phương cũng dùng công phu thủy tụ để phá thủy tụ của y, đối phương đó chỉ là một người, định thần nhìn lại chính là đương kim gia chủ Mộ Dung Thế Gia, Mộ Dung Thế Tình. Mộ Dung Thế Tình ra tay, dùng tụ tiêu tụ, lấy đao phá đao, chính tuyệt kỹ, lấy đạo của người, trả lại cho người của họ Mộ Dung đệ nhất thế gia Giang Nam, trong chớp mắt đã đánh bại hai thiên vương của quyền lực bang. Mộ Dung Thế Tình thu tay chắp sau lưng, Thủy Vương và Đao Vương đưa mắt nhìn nhau, mặt lợt như đất. Mộ Dung Thế Tình thản nhiên nói. Các ngươi đừng vội, muốn ngăn cản ta cũng phải xem thử ý tứ Liễu công tử tổng quản của các ngươi đã. Triệu Thu tức cùng Cúc Tú Sơn nhìn lại, chỉ thấy Liễu Tùy Phong nhíu mày, ngón trỏ đặt ngang trên môi, bốn ngón còn lại đỡ dưới cằm, không những không có ý ra tay mà còn không thấy có ý kích động hay tức giận gì cả. Ánh mắt Triệu Thu tức bấy giờ mới thật sự co rút lại, run giọng nói. Ngài, Ngũ công tử. Ngài. Cúc Tú Sơn ngập ngừng. Liễu tổng quản, ban chủ lúc sinh tiền, đãi ngài không bạc. Mộ Dung Thế Tình mặt đầy ý cười nhìn Liễu Tùy Phong, ngắt lời. Vậy các ngươi có điều không biết rồi. Lúc trước bên cạnh Lý Trầm Chu còn có Lão Thủy Vương, Công Cộng Công, Lão Nhân Vương, Quan Cổ Thư, sau bọn họ một người thoái ẩn giang hồ, một người ở xa ngoài tái ngoại, bọn họ làm sao vậy? Chính là vì chỉ nghe lệnh ban chủ, không nghe lời tổng quản. Mộ Dung Thế Tình cười khà khà. Vậy mà ban chủ các ngươi lại vô cùng tin tưởng tổng quản Lão Ngũ, liền lưu đầy một người đi, người còn lại thấy tình thế không ổn cũng thoái ẩn giang hồ, muốn cầu toàn thân, lúc đó mới đến lượt Cúc lão đệ các hạ, cùng Nam Hải Đặng Ngọc Bình lên nhận chức. Nụ cười Mộ Dung Thế Tình giống như cá quẩy, tuy mỉa mai nhưng lại khiến người ta dễ sinh hảo cảm. Ông ta tiếp tục nói, dư quan nơi khóe mắt khẽ liếc mũi chân hơi nhích lên của mình. Càng huống hồ, ta chỉ muốn ngồi xuống cái ghế đó thôi. Đối với di hài ban chủ các ngươi, thật sự không có chút bất kính nào, các ngươi sao phải khổ mà cạn nghĩ như vậy. Đao Vương Triệu Thu Tức và Thủy Vương Cúc Tú Sơn mặt xám như tro tàn, thần sắc suy sụp, Liễu Tùy Phong lấy ngón trỏ khẽ xoa nhân trung, giống như không hề nghe thấy lời Mộ Dung Thế Tình nói chút nào. Chợt nghe một giọng nói vang lên. Ta không cần chỗ ngồi, ta chỉ cần đâm một đao vào tim người đang nằm trong quan tài kia. Một đao là đủ rồi. Lúc này lại có 10 người tiến vào. Trong 10 người này, 9 người bước vào làm đại sảnh to lớn tràn ngập sát khí. 9 người này bước vào, liền giống như cả một đội quân tiến vào. Hơn nữa còn là một đội quân trấn giữ biên cương, quanh năm chinh chiến, giết người nhiều vô số kể. Trong 9 người này, chỉ có một người không có sát khí. Người này miệng mang nụ cười, tuổi trẻ nhất, dáng vẻ cũng trẻ nhất. Người này đi cuối cùng. Đến khi hắn tiến vào trong đại sảnh, Liễu Ngũ mới khẽ nhíu mày. Người này chẳng có một loại khí gì cả, ngược lại mang theo chút hòa khí. 9 người bước vào đều không có ai lên tiếng. Nhìn dáng vẻ họ hình như đang đợi người. chờ một người thực sự có thể thay họ nói chuyện. Quả nhiên thanh âm ban đầu lại vang lên, vẫn từ ngoài hoa viên truyền vào. Chúng ta 10 người tới, 10 người đều đến đủ. Lời vừa nói hết, người đã bước vào trong. Hoa viên rất rộng, khinh công người này thực sự cao đến mức khó mà tưởng tượng nổi. Càng đáng sợ hơn là, từ lúc quyền lực bang có hoa viên đến nay, không phải là chưa từng có ai xâm nhập vào, chỉ là chưa bao giờ có 10 người tiến vào mà cả 10 người đều sống sờ sờ bước qua. Mộ Dung Thế Tình lại cười khà khà, nói. Mặc đại hiệp gần trong gang tấc, nói chuyện lại có thể xa tận chân trời, nội công đường xa vạn dặm, bắt đầu từ dưới chân, quả là đã tu luyện tới cảnh giới tiền nhân hiếm có. Mặc Dạ Vũ cười lạnh, khóe mắt liếc nhìn vỏ đao đen kịt bên hông, bình thản đáp. Có điều tuyệt kỹ thành danh của ta lại là đao. Đao pháp ngàn vạn đầu người, chém dưới tay ta. Mộ Dung Thế Tình dựng ngón cái, cười lớn. Hay! Hay! Cá và tay gấu khó mà được cả đôi, ta muốn ghế, ngài muốn quan tài, chúng ta đều có mục tiêu riêng, cùng đều mong ai cũng có phần, nước sông không phạm nước giếng, không chặn tài lộ của người khác. Mặc Dạ Vũ cười lạnh, nắm chặt đao của mình, ánh mắt giống như điện chớp, lạnh lùng tàn độc nhìn Liễu Ngũ, nói. Ngươi muốn giúp ta mở quan tài ra, xem Lý Trầm Chu chết thật hay là giả chết, hay là để ta một đao chém quan tài thành hai mảnh. Chợt nghe có người vỗ tay, cười nói. Nghe các vị nói ta thấy thật khó xử, nếu như ta ghế ngồi cũng muốn, quan tài cũng muốn, không biết là sẽ có đắc tội chư vị hay không. Mộ Dung Thế Tình, Mặc Dạ Vũ, Liễu Tùy Phong đều có chút chấn động, nhưng Mộ Dung Thế Tình khôi phục nhanh nhất, ông ta thở dài. Xem ra Lý Trầm Chu vừa chết, loại người nào cũng tới cả. Liễu Ngũ nghe những lời này, trên mặt bỗng tuôn hai dòng nước mắt. Có 3 người bước vào, một người áo xanh mũ cỏ, một người già nua hết mức, một thanh niên dáng vẻ lười nhác. Người nói chuyện chính là thanh niên, hắn mặc một tấm trường bào màu trắng, trên trường bào đầy vết cáu bẩn. Mộ Dung Thế Tình nhắm mắt than. Đến cả Đường Thập Lục Thiếu cũng tới rồi. Lý Trầm Chu vừa chết, quyền lực bang liền thành mồi ngon. Liễu Tùy Phong nghe câu này, đột nhiên siết chặt nắm tay. Đường Quân Thu cười nhạt. Bây giờ ngoại trừ Chu Đại Thiên Vương, có vẻ những người cần tới đều đã tới rồi. Mộ Dung Tiểu Ý lạnh lẽo nói. Muốn động thủ cũng nên động thủ rồi. Đường Thập Lục Thiếu bỗng buông một câu. Chỉ không biết Lý Trầm Chu chết thật hay là chết giả. Trong mắt Mặc Dạ Vũ bỗng lóe lên hai luồng sáng lạnh, bàn tay nắm chặt chuôi đao màu đen lại siết mạnh thêm một chút, gân xanh nổi vàng. Đường Thập Lục Thiếu Đường Tống lại bỏ thêm một câu. Nếu như y chưa chết thì sẽ có thể như trước, vừa xuất quyền đã đánh chết hiền đệ Mặc Quyết Tuyệt của Mặc Đại Hiệp, vậy không phải chúng ta mới là con mồi sao? Người trên giang hồ đều biết, em ruột Mặc Gia Mặc Dạ Vũ, nhất khứ vô hoàng Mặc Quyết Tuyệt chết dưới tay ban chủ quyền lực ban Lý Trầm Chu. Khi Đường Tống nói xong câu này, Mặc Dạ Vũ đã bắt đầu cất bước. Một khi ông ta đã bước đi, không có một sức mạnh nào có thể ngăn cản được quyết tâm của ông ta. Ông ta nắm đao bên hông. Tiến lên phía trước, tiến lên phía trước. Mộ Dung Thế Tình bình thản nói. Lý bang chủ, ta chỉ cần ghế ngồi của ngài, ngài không oán được ta, huynh đệ tốt Liễu Tùy Phong của ngài là người thông minh, huống hồ, ghế trong thiên hạ vẫn còn nhiều, không chỉ có một chiếc này, hắn không cần phải tranh với ta, Triệu Sư Dung mê luyến Tiêu Thu Thủy, sẽ không trở về nữa, Lý bang chủ, ngài đã chết rồi, chém thêm một đao thì có làm sao, cũng chẳng làm ảnh hưởng tới toàn cục. Thủ hạ của ngài cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên không cần phải xen vào việc của người khác. Ông ta cố ý nói cho mọi người nghe, mục đích là muốn những người còn lại của quyền lực bang đừng có nhúng tay vào. Lúc này Mặc Dạ Vũ đã tới gần quan tài. 30 bước. Ông ta thẳng lưng bước tới. Chậm, nhưng vững chắc. Sát khí của 9 người kia cùng vụt biến mất. Sát khí chỉ còn lại trên một mình ông ta. Hơn nữa còn mạnh hơn gấp 10 lần. 20 bước. Hơn 100 ngọn nến trắng trước linh đường bị một luồng khí vô hình ép xuống, lưỡi lửa cúi rạp, chớp tắt liên tục. Mặc Dạ Vũ lại không chút biểu tình. Ánh nến lập lòe bất định, chiếu lên khuôn mặt đầy vết sẹo của ông ta, giống như 100.000 con rết đang ngọ ngoậy, cắn xé. Ông ta muốn một đao bổ vỡ quan tài. Ông ta muốn một đao chém đôi người trong quan tài thành hai mảnh. Không cần biết người trong quan tài là người sống hay người chết. Đại sảnh yên lặng tới mức có thể nghe được tiếng một chiếc kim rơi, phản phất như trong quan tài có tiếng tim đập của một cương thê, mọi người đang nghiêng tai lắng nghe vậy. Nhưng mọi người đều không nghe thấy tiếng tim đậm, ngay cả tiếng hô hấp cũng không có. Sát khí của Mặc Dạ Vũ đã biến mất. Sát khí đều tập trung trên tay ông ta. Cánh tay nổi đầy gân xanh. Tay ông ta chính là sức mạnh. Sức mạnh khổng lồ phá hủy tất cả. 10 bước. Khoảng cách chỉ còn lại 10 bước. Mặc Dạ Vũ đi thẳng một đường, phản phất như vĩnh viễn không quay đầu. Mọi người chỉ trông thấy bóng lưng ông ta, đều không nhớ ra nổi khuôn mặt ban đầu của ông ta nữa. Nhớ không ra khuôn mặt ông ta, khuôn mặt trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn sự thật. Ông ta muốn chém nát người trong quan tài, bởi vì người trong quan tài từng đánh nát mặt em trai ông ta, em trai duy nhất của ông ta. Lý Trầm Chu không hề giết hắn, nhưng mặt hắn đã thành nỗi nhục nhã của nhà họ Mặc. Con cháu họ Mặc chỉ có chết, không có nhục nhã, cũng không thể bị sỉ nhục. Bóng áo choàng đen to lớn của Mặc Dạ Vũ giữa màn đêm trông giống như một con đại bàng khổng lồ. Sát khí trên người ông ta đã biến mất. Trên tay ông ta cũng không có sát khí. Sát khí của ông ta đã di chuyển vào trong đao. Ông ta tự tin, một đao này của mình chém xuống có thể phá nát tất cả. Hơn nữa cho dù đao của ông ta không rút ra, ông ta cũng đã thắng rồi. Chỉ mình ông ta mới biết, đã thắng ở đâu và tại sao. Chợt nghe một tiếng hét lớn. Đứng lại. Không thứ gì có thể khiến Mặc Dạ Vũ dừng lại. Nhưng một tiếng hét đó lại khiến cho vụt dừng chân. Khi ông ta đứng lại, trong lòng đã khẳng định, cái giá để ông ta dừng lại cái chết của kẻ bảo ông ta đứng lại. Phải giết. Người quát ông ta dừng lại là Liễu Ngũ. Liễu Tùy Phong dùng một giọng kích động mà bình thường tuyệt đối không thể thấy được ở hắn, quát lớn. Kẻ nào muốn đụng vào quan tài của bang chủ, phải giết Liễu Tùy Phong ta trước. Liễu Tổng Quản quả nhiên là Liễu Tổng Quản. Liễu Ngũ quả nhiên là huynh đệ của bang chủ. Mặc Dạ Vũ dừng bước nhưng không quay người. Liễu Ngũ nói dứt lời, ông ta lại bắt đầu tiến lên. Tay ông ta vẫn đặt trên cán đao bên hông. Đúng lúc này, bóng xanh nhoáng lên, trước quan tài Lý Trầm Chu đã có thêm một người. Liễu Tùy Phong. Mặc Dạ Vũ vẫn không dừng lại, từng bước tiến tới. Hơn nữa ông ta còn cười. Ông ta cực kỳ ít cười, cơ hồ đã không còn biết cách cười là như thế nào nữa, nụ cười của ông ta trông cực kỳ khó coi. Cũng được. Giết ngươi trước miễn lưu hậu họa. 5 bước. Khoảng cách giữa Mặc Dạ Vũ và Liễu Tùy Phong chỉ còn lại 5 bước. Đao Vương và Thủy Vương trán mướt mồ hôi, hai tay siết chặt. Triệu Tỷ Tỷ còn chưa trở về, chủ lực của họ chỉ còn lại có Liễu Tùy Phong. Liễu Tổng Quản ngài không thể bại. Liễu Tổng Quản ngài không thể chết. 4 bước. Đường Thập Lục Thiếu bật cười. Chuyện của quyền lực bang và họ Mặc đương nhiên không liên quan tới họ Đường hắn. Mộ Dung Thế Tình cũng nheo mắt cười. Mộ Dung Thế Gia đương nhiên cũng không cần phải tranh vũng nước đục này, bản thân ông ta tựa như cũng biết khi mình nheo mắt mỉm cười trông rất giảo hoạt, rất ưa nhìn. Chỉ có loại nam tử thành niên như ông ta mới có loại ưa nhìn trí tuệ như vậy. 3 bước. 3 bước là một khoảng cách đưa tay chạm tới được. Càng huống hồ còn có đao. Liễu Tùy Phong lại không có đao. Nhưng Liễu Tùy Phong là một người rất tuyệt. Người trong võ lâm đều biết hắn tuyệt. Hắn ra tay có tam tuyệt, nhưng tam tuyệt này dù là đại ca kết nghĩa Lý Trầm Chu của hắn cũng không nắm bắt được. Thậm chí Lý Trầm Chu đã từng đùa rằng, nguyện dùng một nửa giang sơn đổi lấy 3 đòn tuyệt sát của hắn, nhưng cũng không đổi được. Rút đao. Mặc Dạ Vũ cuối cùng cũng rút đao. Một thanh đao quán chú tính mệnh cả đời, huyết khí toàn thân, tự nhiên là không hề tầm thường. Nhưng đao của Mặc Dạ Vũ lại không có đao. Chỉ có chuôi đao. Cùng lúc đó, ánh đao lóe lên. Người hòa khí kia đã ra tay. Hắn nhảy tới sau lưng Liễu Tùy Phong, trong lúc Liễu Ngũ đang tập trung toàn bộ tinh thần đối phó với Mặc Dạ Vũ, đột ngột xuất thủ. Sức một đao này đủ động quỷ thần, kinh thiên địa. Nói chi đến ra tay trong tình hình như hiện tại. Một đao này tự nhiên là nhất kích tất sát. Một đòn tất sát. Nhưng Liễu Tùy Phong đã sớm chờ hắn rồi. Khi hắn ra tay, Liễu Ngũ vụt quay người, toàn lực xuất thủ. Một cánh tay bay lên không trung. Ngón tay thon dài mà mạnh mẽ, thanh tú nhưng lộ khớp xương. Máu tươi. Tay trái Liễu Ngũ đã biến mất. Sắc mặt hắn trắng bệch như đao. Người hòa khí thì đã ngã xuống. Trước trán vỡ làm 4-5 mảnh. Nhưng hắn không lập tức bỏ mạng. Tu vi nội công đường xa vạn dặm, bắt đầu từ dưới chân của hắn còn cao hơn ngàn vạn đầu người, chém dưới tay ta, cho nên có thể tạm thời bảo hộ tâm mạch không chết. Hắn dãy dụa hỏi. Ngươi, làm sao biết? Ta chính là Mặc Dạ Vũ. Liễu Tùy Phong răng nghiến chặt, đáp. Bởi vì ngươi chính là Mặc Dạ Vũ. Đáp án này không nghi ngờ gì chính là câu trả lời thuyết phục nhất. Bởi vì Mặc Dạ Vũ chính là Mặc Dạ Vũ, không ai có thể giả trang được. Hắn cùng chính tử đệ binh vừa tiến vào trong sảnh, Liễu Ngũ đã chú ý tới hắn rồi. Liễu Tùy Phong trời sinh là một kẻ như vậy, một kẻ có bản năng mẫn cảm như giả thú. Bảy đại cao thủ lập bang của quyền lực bang chỉ còn lại Lý Trầm Chu và hắn, có lẽ chính là vì dựa vào loại bản năng này. Người này mới là Mặc Dạ Vũ. Người cầm chuôi đao kia là đại đệ tử mặt tối của hắn. Tuổi tác đệ tử của hắn còn lớn hơn hắn. Người trong giang hồ chỉ biết, sau khi Mặc Thúy Sơn chết, Mặc Dạ Vũ lên làm cự tử, chẳng ai biết Mặc Dạ Vũ bao nhiêu tuổi, hắn đã làm lãnh tụ được 10 năm rồi, kỳ thực, Mặc Dạ Vũ 16 tuổi đã làm cự tử của họ Mặc, hơn nữa địa vị, danh tiếng, uy vọng đều thâm căn cố đế không ai có thể lay động nổi. Mặc Quyết Tuyệt bị Lý Trầm Chu đánh nát Mặc là anh trai Mặc Dạ Vũ chứ không phải em trai. Nhưng Mặc Quyết Tuyệt lại gọi Mặc Dạ Vũ là ca ca, không có ai dám gọi Mặc Dạ Vũ là đệ đệ. Ngay cả cha mẹ hắn cũng không dám gọi hắn là con trai. Người như vậy, cuối cùng lại chết dưới tay Liễu Tùy Phong. Liễu Tùy Phong ra tay, sử dụng một trong ba đòn sát thủ của hắn. Ngày trước trên đường Hoán Hoa, hắn sử dụng một đòn sát thủ khác để giết Hòa Thượng Đại Sư. Hắn vẫn còn một tuyệt chiêu nữa chưa sử dụng. Mặc Dạ Vũ chết rồi, Mặc Tối lại lập tức ra tay. Ánh mắt ông ta đỏ ngầu, ra tay cũng dốc hết toàn lực. Chính tên đệ tử khác cũng điên cuồng tấn công. Những người này lấy một đấu một, Liễu Ngũ giơ tay nhấc chân là có thể dồn vào vỗ chết. Nhưng Liễu Ngũ đã bị thương, hơn nữa những người này đều đã không cần mạng. Tử sĩ họ Mặc, nổi tiếng thế gian. Triệu Thu Tức cùng Cúc Tú Sơn cũng xông lên nghênh đỡ, bọn họ cũng giết đỏ cả mắt. Công tử xả thân bảo vệ Linh Cửu Lý bang chủ, bọn họ cũng có thể xả thân liều mạng vì hắn. Trong giang hồ vốn đã có đạo nghĩa, vì bằng hữu sườn cắm hai đao cũng không chối từ. Mộ Dung Thế Tình thầm thở dài một tiếng, giống như cảm thấy thương tiếc. Nhưng cùng lúc ông ta phát ra tiếng thở dài, thân hình ông ta bỗng vụt phóng lên. Ông ta nói muốn chiếc ghế, nhưng lại lao về phía quan tài. Liễu Ngũ không bảo vệ chiếc ghế kia, mà đi bảo vệ quan tài, hiển nhiên quan tài còn quan trọng hơn ghế. Mà Mộ Dung Thế Tình lại không nghĩ Liễu Ngũ là muốn bảo vệ di hài Lý Trầm Chu. Ông ta là một con cáo già, ông ta rất tự tin, chỉ liếc mắt là có thể thấy đuôi con cáo con lòi ra. Mộ Dung Thế Tình từ năm 17 tuổi đã nắm chắc đại quyền trong Mộ Dung Thế Gia, với tài hoa tuyệt thế kinh người, bác học duệ trí đáng kiêu ngạo của ông ta, một đời nhìn thấu Thế Tình, trong xa vạn dặm, liệu địch như thần, rất ít khi phán đoán sai lầm. Ông ta có thể nói là một trong năm người phạm ít sai lầm nhất trong võ lâm. Ông ta lao tới gần quan tài, một chưởng đánh văng nắp quan. Liễu Tùy Phong liếc thấy, toàn lực xông tới. Vì thế hắn không tránh được một trảo của Mặc Tối. Một trảo đó khiến khóe mắt, bờ môi, lỗ mũi, trán, dưới cằm hắn xuất hiện vài lỗ máu sâu, một trảo đó đã hủy đi dung nhan thanh tú anh tuấn của hắn. Mộ Dung Thế Tình một chưởng đánh bay nắm quan tài, lập tức ngẩn ra. Lý Trầm Chu ở trong quan tài. Lý Trầm Chu không hề đứng dậy. Lý Trầm Chu thật sự đã chết. Ông ta giết người vô số, lại càng nhìn người vô kể, liếc mắt một cái là có thể nhận ra, người đã thật sự chết hay chưa. Xem ra Lý Trầm Chu thật sự đã chết rồi. Nhưng không cần biết là đã thật sự chết hay chưa, ông ta cũng đều phải bồi thêm một chưởng, đảm bảo chắc chắn. Lúc này, Liễu Tùy Phong đã tới nơi. Liễu Tùy Phong toàn lực tấn công vào lưng ông ta. Mộ Dung Thế Tình dù có khinh địch đến đâu cũng không đến mức dám coi thường đại địch cỡ như Liễu Tùy Phong. Càng huống hồ Liễu Ngũ giống như không cần mạng nữa, ai dám đụng vào di thể Lý Trầm Chu, hắn đều giống như không cần mạng nữa. Mộ Dung Thế Tình chỉ có thể quay người toàn lực đối địch. Đúng lúc đó, năm đạo lưu tinh bắn thẳng vào thi thế Lý Trầm Chu. Đường Thập Lục thiếu Đường Tống bấy giờ cuối cùng cũng đã ra tay. Ám khí của Đường Tống gọi là Tống Chung. Ám khí của hắn phóng ra, kẻ địch chỉ có thể Tống Chung, đưa tiễn lần cuối trước khi chết. Ám khí của hắn một khi xuất thủ, ngay cả Liễu Tùy Phong cũng chưa chắc đã tránh được, đừng nói chi đến ám khí của hắn không phải bắn vào Liễu Tùy Phong mà là Lý Trầm Chu. Hơn nữa Lý Trầm Chu đã là người chết. Nhưng Liễu Tùy Phong phóng lên. Một chưởng Mộ Dung Thế Tình đánh vào chân hắn, rắc rắc, xương chân hắn gãy ra mấy đoạn, người hắn lại lao tới bên quan tài, phủ lên người Lý Trầm Chu. Phập phập phập phập phập, năm mũi Tống Chung đều bắn trúng lưng hắn. Thân mình Liễu Ngũ co rút lại. Đến lúc này dù là kẻ mù cũng biết thứ Liễu Ngũ bảo vệ là thi thể Lý Trầm Chu chứ không phải trong quan tài có bí bảo gì, mà Lý Trầm Chu trong quan tài quả thật là người chết, nếu không hắn tuyệt đối không thể không ra tay. Mộ Dung Thế Tình và Đường Tống tuy phán đoán sai lầm nhưng Liễu Ngũ cũng đã thành phế nhân, cho dù không chết thì cũng đã là một người vô dụng rồi. Kẻ đáng sợ ngược lại là bọn họ với đối phương. Mộ Dung Thế Tình và Đường Tống. Mộ Dung Thế Tình là nhân vật tinh minh mức nào, ông ta lập tức nói. Ta nghĩ hai nhà chúng ta không nên đấu đá, trước tiên giải quyết mọi chuyện xong xuôi rồi chúng ta phân chia sau, mọi người đều có phần. Được. Đường Tống càng là một thanh niên thông minh. Người khác hy vọng hai nhà chúng ta bây giờ đánh nhau, chúng ta lại không tranh giành nữa. Mộ Dung Thế Tình cười lớn. Gừng càng già càng cay, cáo càng già càng gian xảo, giải quyết quyền lực bang và Mặc gia xong, sẽ quay lại từ từ thu thập ngươi. Trong lòng ông ta nghĩ vậy, tung người phóng lên, lao về phía chiếc ghế trống, cười nói. Như vậy cả hai nhà đều tốt. Chữ tốt vừa nói ra miệng, ông ta bỗng cảm thấy sau lưng có một đợt gió mạnh ập tới. Tiếng ám khí phá không? Tiếng phá không còn đáng sợ, còn sắc bén, còn mau chóng hơn mọi ám khí. Ông ta vụt ép mình dừng lại, nhào xuống, lăn tròn một vòng. Ông ta vốn lấy thân phận tiền bối, khí độ ung dung, chưa bao giờ từng chật vật như vậy. Nhưng vì tính mạng, có chật vật hơn cũng chẳng để ý nhiều. Phút phút phút, ba tiếng, hai đạo ám khí bay vọt qua đầu ông ta, xẹt một tiếng, cắt phá y phục, suýt soát đánh trúng ông ta. Ông ta giận tím mặt, vặn người nhảy lên. Ông ta quyết không thể để tên nhóc xảo quyệt này có cơ hội ra tay lần thứ hai. Nhưng cùng lúc ông ta nhảy lên, có ba người liền ngã xuống. Người nhà ông ta. Mộ Dung Tiểu Kiệt, Mộ Dung Tiểu Thiên chết dưới tay Đường Thổ Thổ, Bột Dương Bạch chết dưới tay Đường Quân Thu. Mộ Dung Tiểu Diệp và Mộ Dung Tiểu Ý còn chưa chết, có lẽ chẳng qua là vì Đường Quân Thu quá là háo sắc mà thôi. Mộ Dung Thế Tình vốn đang nổi giận bừng bừng, ôm hận ra tay. Nhưng hiện tại ông ta ngay cả giận dữ cũng không dám giận nữa. Bởi vì ông phát hiện gã thanh niên này còn giống hồ ly hơn cả mình. Hơn nữa gã thanh niên này còn đang chờ ông ta phẫn nộ. Đối mặt với một kẻ như vậy, kết quả của giận dữ chính là tự chuốc lấy diệt vong. Càng huống hồ ông ta hiện tại không có vốn để mà nổi giận, ông ta hiện tại chỉ còn lại một người con gái. Ông ta trung niên quá vợ, tuổi già mất con, không muốn chết rồi tuyệt hậu. Ông ta mỉm cười, tuy rằng miễn cưỡng nhưng vẫn phải cười, ngoài ra còn vỗ tay. Ngươi rất lợi hại, ta thật bội phục. Đường Môn Tam Tuyệt, nghe nói ngoài Đường Phì là do Đường Mụ Mụ dạy dỗ, Đường Tuyệt và Thế Huynh đều do Đường Lão Thái Thái tự tay huấn luyện, quả nhiên là tướng môn hổ tử. Đáng tiếc, nhà Mộ Dung không có bậc nhân tài như ngươi. Ông ta vừa nói vừa thở dài, giống như rất tiếc nuối. Chỉ có bản thân ông ta biết. Thở dài của ông ta cũng giống như mỉm cười, đều là vũ khí. Vũ khí giết người. Ông ta kéo dài thời gian, khiến kẻ địch lơi lỏng phòng bị, khiến đối phương phán đoán sai lầm, đó chính là lợi ích của hai chiêu này. Vũ khí trí mạng, thông thường không phải binh khí, mà là thái độ, ngôn ngữ, hoặc là những vũ khí càng không giống vũ khí khác. Mộ Dung Thế Tình đương nhiên là rất hiểu đạo lý này. Đáng tiếc ông ta không biết Đường Tống càng hiểu đạo lý này hơn. Đường Tống mỉm cười đáp. Ta không lợi hại, Tuyệt Đại Thiếu mới thực sự là lợi hại. Mộ Dung Thế Tình cố ra vẻ kinh ngạc, hỏi. Tuyệt Đại Thiếu chính là Đường Tuyệt. Đường Tống lười nhác đáp. Tuyệt Đại Thiếu chỉ có một người, cũng như Đường Thập Lục cũng chỉ có một người. Mộ Dung Thế Tình khó tin hỏi. Đường gia còn có người trẻ tuổi mạnh hơn ngươi sao? Đó thật sự là chuyện không có khả năng. Đường Tống cười nhạt. Huynh ấy đương nhiên là mạnh hơn ta, ít nhất là tới tận bây giờ, ta còn không biết Đường đại thiếu Tuyệt ca đang ở đâu. Mộ Dung Thế Tình thở dài. Kỳ thực có Đường Tống Thế Huynh xuất mã, Đường đại thiếu có tới hay không đều không quan trọng nữa. Đường Tống lại cười. Hắn phe phẩy quạt, nụ cười không hề có chút địch ý nào, nhưng lời hắn nói lại sắc bén như mũi kim đâm sâu vào lòng đối phương. Lúc này mà ông còn nói với ta nhiều chuyện như vậy. Có phải là đang tìm cơ hội để giết ta không? Mộ Dung Thế Tình không hề tức giận, ông thở dài đáp. Nói thật là, ta từ đầu đến cuối vẫn luôn tìm cơ hội, đáng tiếc là không tìm được. Đường Tống nheo mắt cười. Ông nói câu vừa rồi là muốn mượn lời khen ngợi ta, khiến ta có chút lâng lâng rồi mới một đòn giết đi, có phải không? Mộ Dung Thế Tình vốn đang chuẩn bị ra tay, nghe thấy câu này ông ta mới bỏ đi suy nghĩ đó, chỉ có thể lại thở dài một tiếng. Nhân sinh đối với ông ta mà nói, nếu không phải cười thì tức là thở dài. Đường Tống khe khẽ phẩy quạt, nói. Đường Tống ta không phải loại dễ dàng cho người ta chờ cơ hội như thế. Lấy đạo của người, trả lại cho người của ông có phải là không nắm chắc, không dám ra tay. Mộ Dung Thế Tình bắt đầu từ lúc giao phong với thanh niên này, bị khống chế mọi hướng, bước nào cũng rơi xuống hạ phong, trong lòng phẫn hận đến cực điểm, quyết ý cho dù thế nào cũng phải xoay chuyển lại cục thế. Ông đáp, không phải không dám, mà là không nắm chắc tuyệt đối. Một khi ra tay, nhất kích tất sát. Đúng rồi. Đường Tống gấp quạt lại, khẽ vỗ tay một cái, nói. Ông có thể học phóng ám khí, lời ông nói vừa rồi chính là đạo lý cơ bản để phát xạ ám khí. Sắc mặt hắn vụt trầm xuống, nói tiếp. Kỳ thực ông một mực kéo dài thời gian, muốn tìm ra sơ hở của ta, kế sách này vừa khéo trúng kế của ta. Mộ Dung Thế Tình ngẩn ra, không hiểu Đường Tống nói vậy là có ý gì. Đường Tống nói. Ý ta muốn nói là, sau lưng ông có phải là thấy có hơi tê ngứa không? Mộ Dung Thế Tình cơ hồ nhảy dựng lên, sắc mặt vụt biến. Ông ta không thể khống chế nụ cười, cũng không kịp thở dài, bởi vì sau lưng ông ta thật sự có chút tê ngứa. Đường Tống cười nói. Nội công ông tinh thuần, đổi là người khác thì đã sớm ngã xuống rồi, nhưng qua thời gian dài như vậy, ông cho dù không chết cũng rất khó có sức mà động thủ lần nữa. Đường Tống nói đến đây, dằn giọng. Ta là Đường Tống. Ám khí của Đường Tống chỉ cần cắt rách y phục ông là có thể độc chết ông. Đường Tống càng nhấn từng tiếng một. Ông bắt đầu ở vào hạ phong, là đến từ sự kiêu ngạo của ông. Bây giờ chuốc lấy cái chết là vì ông tự nghĩ mình là cáo già, không chuyện gì giấu nổi mắt ông. Đường Tống vụt phát ra một trang cười ngông cuồng cực điểm. Ông nghĩ mình là người thông minh, nhưng lại không biết trong thiên hạ người thông minh thật không ít. Hắn nói dứt lời, ám khí lại phóng ra. Đường Tống không bao giờ cho người ta cơ hội. Mộ Dung Thế Tình chỉ có thể chết đi. Mộ Dung Tiểu Ý và Mộ Dung Tiểu Diệp kêu thảm, vội phóng lên trước, Đường Thổ Thổ liền muốn hạ trọng thủ, Đường Quân Thu ngăn lại, ông ta dễ dàng chặn đứng hai người. Đúng lúc này, sau lưng ông ta vang lên ít nhất là 10 tiếng, bụp bụp. Ông ta cũng là danh gia ám khí, đương nhiên là biết mình đã trúng 10 mũi cương châm dài cả thước. Nhưng ông ta lại không cảm thấy thống khổ, chỉ thấy hơi tê một chút, hơi ngứa một chút. Nhưng đó lại càng khiến Đường Quân Thu sợ hãi, ông ta gào lên khàn giọng. Ngươi, ngươi, ta là thúc phụ của người. Người phóng ám khí là Đường Tống, hắn mỉm cười nói. Đến lúc tất yếu, ta không ngại giết cha. Đường Quân Thu run rẩy hỏi. Ngươi tại sao lại muốn giết ta? Đường Tống phe phẩy quạt, nheo mắt đáp. Lão Thái Thái nói. Nếu ông háo sắc thì không cần để ý lắm, nếu như làm cản trở việc công thì không quản chuyện lớn hay nhỏ, ngày sau tất thành mầm họa, phàm những chuyện bất lợi với Đường môn đều phải triệt để trừ hậu họa. Sắc mặt Đường Tống vụt lạnh. Vừa rồi ông nói giết hai con nha đầu kia nhưng lại không làm, cho nên ta giết ông trước, sau giết Liễu Ngũ rồi giết hai con nha đầu kia. Gặp phải người như Đường Tống, ngay cả Đường Quân Thu cũng chỉ có thể chết thôi. Trước khi chết ông ta còn gào lên sợ hãi. Tứ A Ca sẽ tới, ngươi không có quyền xử tử ta, hắn lập tức sẽ tới, mau cho ta thuốc giải, ta sẽ nói với hắn. Mau cho ta thuốc giải. Trong Đường Môn, Tứ A Ca, Đường Quân Thương phụ trách giết người, Đường Quân Thu Thân là Lão Tam cũng không biết hắn ta là ai, chỉ biết Tứ A Ca này trẻ hơn mình rất nhiều. Đường Tống bật cười. Hắn đương nhiên sẽ không cho thuốc giải, mặc dù hắn cũng chưa từng gặp qua vị tứ thúc này. Đường Môn Tứ Đương gia Đường Quân Thương và Ngũ Đương gia Đường Đăng Chi trước nay vẫn luôn là hai người thần bí nhất trong Đường Môn. Đối với chuyện này, hắn rất hài lòng. Hắn vừa tới đây đã dễ dàng thanh lý môn hộ, giết Đường Quân Thu, khiến địa vị cha hắn trong Đường Môn ngày sau sẽ được đề cao rất nhiều. Ngoài ra còn làm trọng thương Liễu Ngũ, hiện tại hắn muốn giết Liễu Tùy Phong thật là chuyện giơ tay nhấc chân. Càng khó hơn là giết được Mộ Dung Thế Tình, lão cáo già này quả thực là tinh ranh như quỷ. Mặc Dạ Vũ cũng đã chết dưới tay Liễu Tùy Phong, ba thế gia, Mộ Dung, Mặc, Đường còn lại trong võ lâm giờ còn mình Đường Môn đất thuộc. Càng đáng quý hơn là ngay cả đại quyền của quyền lực bang cũng chỉ vươn tay ra là lấy được. Đó là những chuyện xảy ra vẻn vẹn trong một buổi chiều tại linh đường quyền lực bang. Thật là chuyện đáng vui mừng. Hắn quyết định giết Liễu Ngũ trước. Liễu Tùy Phòng tuy đã gần chết nhưng hắn lại có tiềm lực. Mộ Dung Tiểu Ý và Mộ Dung Tiểu Diệp tuy chưa bị thương nhưng lại không có tiềm lực. Đường Tống xưa nay luôn phân biệt rõ ràng, kẻ nào nên giết trước, kẻ nào nên giết sau. Có lẽ chính vì như thế mà loại người như hắn mới có thể sống tới bây giờ. Hắn đang muốn xuống tay, Triệu Thu Tức và Cúc Tú Sơn đang khổ chiến liều mạng giết ra khỏi vòng vây, chỉ quan tâm tới bảo vệ chủ nên trên người nhiều chỗ bị thương. Trên người họ nếu có 10 vết thương thì tất có 5 chỗ là do Mặt Tối chém, 9 người khác chỉ chiếm 5 vết thương còn lại. Mặt Tối là đại đệ tử đắc ý của Mặt Dạ Vũ, võ công cao nhất. Triệu Thu Tức vung đao xông tới, quát lớn. Ngũ công tử, bang chủ là anh hùng, ngài là hảo hán, chúng tôi nguyện làm một tử sĩ. Cúc Tú Sơn ống tay áo huy vũ, quấn tới, bồi thêm một cao. Không chỉ một người. Bên kia Mộ Dung Tiểu Ý và Mộ Dung Tiểu Diệp cũng xông tới sau lưng Đường Tống, thù giết cha không đội trời chung, những thứ khác đều có thể bỏ sang một bên. Đường Tống bật cười. Các vị đều là hiền đồ hiếu nữ, đều là hảo hán, chỉ để cho tên tiểu nhân ta đắc chí. Ha ha ha. Các vị là anh hùng trong trời đất tịch mịch này, ta là lại là tiểu nhân mở mày mở mặt, các vị làm gì được ta? Ha ha ha, hôm nay đồng loạt tiễn đưa cho đám hào kiệt tịch mịch các vị thôi. Hắn chuẩn bị ra tay. Những người xông tới bao gồm Đao Vương, Thủy Vương, Mộ Dung Tiểu Ý, Mộ Dung Tiểu Diệp, thậm chí cộng thêm cả Liễu Tùy Phong sắp chết nữa hắn cũng không sợ. Hắn rất tin tưởng ám khí của mình. Hắn thậm chí còn ngầm biết, nếu luận định lực, trầm tĩnh, hắn có thể không bằng Tuyệt Lão Đại, nhưng luận thành tựu trong ám khí, Đường Tuyệt Lão Đạo cũng chưa chắc đã bằng hắn. Một chiếc quạt đàn hương nhẹ tên có dấu 11 đạo ám khí tuyệt môn tàn độc, trong đó có 8 loại còn trên giang hồ chưa ai từng thấy, chưa ai nghe tên, chỉ cần ấn một cơ quan trên cán quạt đàn hương này là có thể phóng ta toàn bộ. Bố trí như vậy, Đường Tuyệt có thể bằng được hắn sao? Đúng lúc này, hắn chợt nghe thấy một giọng nói chưa từng nghe thấy. Anh hùng không tịch mịch. Ngũ đệ, đệ sẽ không chết. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy giữa không trung có một nắm quyền hắn chưa từng trông thấy đang phóng đến.